Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, khu vực lãnh chúa phỏng đoán. Tại cá nhân hắn địa đồ bên trong, chủ thành quang mang khoảng cách hiện tại đợi địa phương 10 phần tiếp cận. Căn cứ tỷ lệ xích tính toán một tí cũng bất quá khoảng 10 dặm đường xá. Chỉ cần tìm được đường. Dù cho dùng hai chân đi cũng nhiều nhất khoảng 40 phút mà thôi. Lời nói các ngươi có chú ý con này khu vực lãnh chúa trong tin tức đặc thù ghi chú A. Trước mắt là một người. Thuộc tính bảo trì không thay đổi có ý tứ gì? Chúng ta không phải 5 người A. 5 người trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Ngó giáo giác nhìn xem đặc lạc đức cự thú. Cái này có thể là cái thứ nhất chân chính khu vực lãnh chúa A. Ta đoán hẳn là không có phát động cừu hận nguyên nhân đi. Lúc ấy chỉ có ta khoảng cách tương đối gần. Với lại chức nghiệp của ta là sẽ không dẫn phát tổn thương. Dạ sắc nhỏ giọng nói ra. Đồng thời đối khu vực này lãnh chúa đặc thù từ đầu nội tâm có một cái to gan suy đoán. Khu vực lãnh chúa khả năng hội theo người chơi đếm số lượng tăng nhiều. Từ đó mạnh lên, cho nên có thể là phát động cừu hận về sau sẽ căn cứ trong phạm vi nhất định người chơi đếm số lượng. Tiến hành thuộc tính tăng cường. Thương Lãng Chi Thủy nhíu nhíu mày. Hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Tương lai đều đại công tước hội khẳng định là muốn công thành khu vực lãnh chúa. Hiện tại dù là nhiều một chút tư liệu cũng đúng tương lai hữu ích. Đúng, khu vực lãnh chúa là có tỷ lệ sản xuất truyền thuyết cấp trang bị. Tại sử thi cấp không có thể giao dịch tình huống. Chất lượng tốt truyền thuyết cấp trang bị khả năng liền là đại bộ phận người chơi cuối cùng trang bị, nếu không coi như nó 1 triệu máu. Chỉ cần tập kết toàn bộ công hội tiến hành công kích. Kia dã ngoại khu vực lãnh chúa liền sẽ gặp phải đồ sát. Đây đối với cả cái trò chơi là vậy là bất lợi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm mặc, tin tức này đối bọn hắn mà nói có chút hỏng bét. Khu vực lãnh chúa thuộc tính hội theo người chơi tăng cường mà tăng cường. Này bằng với trực tiếp bôi giết bọn hắn dự định tốt kế hoạch. Ngoại trừ dạ sắc bên ngoài. Thừa dưới 4 người đều là đại công tước sẽ hội trường. Lòng bàn tay dưới có mấy ngàn thậm chí gần vạn người chơi loại kia. Đây là công hội đẳng cấp không cao tình huống. 4 người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được đối phương trên mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch tốt. Tiến vào chủ thành sau khâu trọng yếu nhất liền là tập kết công hội lực lượng. Đi tìm dã ngoại khu vực lãnh chúa đến bảo truyền thuyết cấp trang bị. Dùng cái này mở rộng chính mình công hội danh khí cùng gia tăng thực lực của mình. Mà phó bản bởi vì nó nhất định phải đánh giết một đống tạp ngư mới có thể nhìn thấy boss tính đặc. Thù, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng khó mà khai hoang thành công. Cho nên công thành phó bản chuyện này bị bọn hắn đặt ở phía sau. Kỳ thật có thể lý giải loại này thuộc tính thiết trí. Nếu không chúng ta kéo lên mấy trăm hào level 50 người chơi. Dù là một tên người chơi chỉ chuyển vận 5.000 tổn thương. Khu vực lãnh chúa cũng không chịu đựng nổi. Huyền Cơ Sách thở dài một tiếng khí sau nói. Chúng ta 5 người tổ cái đội ngũ. Dạ sắc ngươi tiến lên tìm một chút thôi. Sơn Trọng Thủy Phục mân mê lấy để dạ sắc đi làm một hồi. Người tiên phong, đối phương sẽ không bị chủ động công kích hiệu quả đã sớm ở trong game truyền khắp. Không đi, 5 người có thể kiểm tra xong đến cái cọng lông. 20, 30 người còn tạm được. Dạ sắc liền vội vàng lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Cảm thấy cái này không có ý nghĩa. Đi thử sự, nhìn xem tin tức có hay không biến thành 5 người. Thuộc tính có thể hay không phát sinh biến hóa. Thương Lãng Chi Thủy càng dứt khoát, trực tiếp hướng dạ sắc phát ra tổ đội thỉnh cầu. Thử một chút cũng không phải không được, nhưng các ngươi đến theo giúp ta cũng thí nghiệm một tí cái khác. Dạ sắc chớp mắt, hắn có một cái dự đoán thật lâu đồ vật một mực không có người đến giúp đỡ khảo thí. Hiện ở bên người vừa vặn có 4 người. Được được, nhanh lên. Bất Minh Bi Phong trực tiếp đem Dạ Sắc từ tảng đá đằng sau đẩy đi ra. Hiện tại 5 người là trên một sợi thừng châu chấu. Dạ Sắc còn có thể hố bọn hắn không thành. Thật tình không biết Dạ Sắc liền là nghĩ như vậy. Lúc này, thê đội thứ 2 người chơi cũng lục tục chạy tới ca tơ trấn. Lần này người chơi đủ có đếm hơn 100 người. Tần Chi Lương Ngọc tại ma thảm biến mất trong nháy mắt. Trực tiếp dùng chuyển vị kỹ năng điều chỉnh thân hình của mình. Mũi chân dẫm cặp đùi đẹp hơi ngồi xổm. Toàn bộ quá trình tự nhiên mà yêu nhã. Nhưng không phải sở hữu người chơi đều có như thế trực giác bén nhạy cùng kỹ thuật. Dù cho có người nhắc nhở đạo cụ lại đột nhiên biến mất. Vẫn có đại khái một nửa người vô cùng chật vật té ngã trên đất. Cầm tới đệ nhất là Thương Lãng Chi Thủy. Hắn lần này kém chút đem chính mình người khiêm tốn hình tượng làm hỏng. Tần Chi Lương Ngọc che miệng cười cười, đối bên người khác một nữ tính người chơi, Mộc Lê Hoa, nói. Nhưng tối thiểu hắn không lỗ chính là, Mộc Lê Hoa nhàn nhạt hồi nói. Mộc Lê Hoa dáng người cao gầy, giữ lại một đầu tóc ngắn, khí chất thoải mái anh khí, là một cái trung tính mỹ nữ. Hắn là Hồng Trần Bất Nhiễm phó hội trưởng, đồng thời cũng là trước mắt bên ngoài đệ nhất thánh quang sứ giả. Bởi vì Dạ Sắc thoái vị, một đám mấy trăm người trùng trùng điệp điệp vọt tới ca tơ trấn trung tâm. Cũng chính là thông hướng Mạc Thành truyền tống trận địa phương. Thật có lỗi, chúng ta tại kiểm tra tu sửa truyền tống trận, vừa rồi xảy ra chút trục trặc. Đại khái cần chừng 2 giờ mới có thể triệt để kiểm tra tu sửa hoàn tất. 10 cái vệ binh tạo thành bức tường người, ngăn cản những này người chơi. Xin hỏi là nguyên nhân gì đây? Có người chơi nhấc tay hỏi nói. Là như vậy, bên trên một đợt truyền tống quá trình bên trong. Bởi vì nguyên nhân không biết dẫn đến truyền tống trận xảy ra sai sót. Không cách nào đem nhân viên chuẩn xác truyền tống đến mục tiêu địa điểm. Cho nên bây giờ tại tiến hành khẩn cấp loại bỏ chữa trị. Nghe được binh sĩ sau khi trả lời, người ở chỗ này đều có chút sững sờ. Bên trên một đợt truyền tống trận thế mà xảy ra sai sót. So với chúng ta còn sớm sử dụng truyền tống trận, không phải liền là Dạ Sắc bọn người kia một đợt a? Tựa như là 5 người. Với lại đều là đẳng cấp bảng cùng công hội bảng 10 vị trí đầu đại lão. Tần Chi Lương Ngọc xoa trán có chút bất đắc dĩ, mọi người lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy đi chủ thành. Kết quả tại một bước cuối cùng còn cần chờ 2 giờ. Vừa rồi kia một đợt người đâu? Lưu Tinh Vũ hội trưởng, Lỗ Đen, hướng vệ binh hỏi nói. Hẳn là rơi xuống tại Thiên Thành cùng ca tơ trong trấn ở giữa một nơi nào đó. Nơi đó cao cấp quái vật rất nhiều. Thậm chí có khu vực lãnh chúa tồn tại. Phụ trách kiểm tra tu sửa truyền tống trận chính là một cái. Dâu bạc lão nhân cầm trong tay hắn một cây gỗ khô sắc pháp trượng nói với mọi người nói. Ếch, nói cách khác, 5 cái hội trưởng có tỷ lệ hội không thấy được Vương Thành. Liền nửa đường qua đời. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy cũng không nhịn được kéo khóe miệng. Cái này tính là gì quỷ? Chưa xuất sư đã chết. Vậy thì chờ đi. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội đi dạo một vòng ca tơ trấn. Nói không chừng có ẩn tàng nhiệm vụ cái gì đây. Có người chơi lắc đầu trực tiếp rời khỏi. Chờ ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này Bất Minh Bi Phong là không biết, bởi vì chính mình nhất thời chân tiện, dẫn đến các người chơi tiến về Thiên Thành cũng chính là chủ thành thời gian. Cho ngạnh sinh sinh rời lại 2 giờ, nhanh lên, nhanh đi, 5 người tổ tốt đội ngũ về sau, trực tiếp đem Dạ Sắc cho đẩy đi ra, ra hiệu hắn đi dò xét một tí khu vực lãnh chúa từ đầu hiệu quả. Quan hệ này lấy tương lai công hội kế hoạch thực hành trình tự. Nếu quả như thật là đoán nghĩ như vậy lời nói, nghĩ như vậy cầm truyền thuyết trang bị khả năng liền thật phải đi phó bản bên trong cầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.